Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hattusazen chúng đang gieo hò vui mừng tập trung trước thần điện vì hôm nay là ngày sắc phong ngôi vị chính phi cho nữ thần chiến tranh Yuri Ischiri, trên đầu đội vương miện được đính bằng nhiều viên ngọc quý hiếm, một thân y phục cùng trang sức lộng lẫy, đang nắm tay sánh vai cùng vị quốc vương anh tuấn trẻ tuổi Kai Mercili. Mọi người đồng thanh hô lớn những lời cầu phúc cho quốc vương và hoàng hậu của mình. Zananzer tiến lên chúc mừng Hoàng huynh và Yuri, trước kia hắn thích Yuri nhưng thời điểm này hắn thật tâm chúc mừng nàng, người hắn thích bây giờ không biết ra sao, hắn đã phái người đi tìm mà vẫn không thấy tin tức. Chị em cung nữ Hadi thì chúc mừng chủ nhân của mình, ríu rít không ngừng. Inbani, lúc này đã là một thư ký trưởng hội nghị viện cũng đi lên chúc mừng Kai và Yuri. Chỉ có một người ngoài cười nhưng trong lòng hậm hực, không ai khác chính là Ursula. Nàng ta phát hiện dạo này có người theo dõi nên cũng rất an phận, không dám làm ra những hành động để ý, nàng ta không can tâm làm một kẻ hầu hạ người khác, nàng có lợi thế là xuyên không cùng với biết trước kết cục thế nhưng lại bị một kẻ xuyên không khác phá đám còn phải đấu với một nhân vật nữ chính lắm bàn tay vàng. Ursula lén nhìn hoàng tử Zananzer, nếu tấn công Kai không được thì nàng sẽ chuyển mục tiêu. Đến chúc mừng Yuri còn phải nhắc đến Ramses tướng quân, hắn tuy trong lòng không vui vẻ nhưng nhìn Yuri cười hạnh phúc hắn cũng đành buông tay. Hắn tiến lên quỳ một chân cầm tay Yuri hôn nhẹ. Từ sau khi được Yuri trợ giúp thoát khỏi tay Thái hậu Nefertiti, Ramses dùng quân trấn áp phản loạn phe đảng của Thái hậu, bây giờ Thái hậu an phận hơn rất nhiều cùng với vị Pharaoh bù nhìn, binh lực cùng với quyền lực tập trung vào tay hắn. Hắn muốn tìm một người giống như Yuri có thể giúp hắn thực hiện dã tâm mở mang bờ cõi Ai Cập. Do cung Thái hậu bị đốt cháy, hắn không tìm được bằng chứng Thái hậu liên kết với vương phi Nakia của Hittite nên không thể phế truất ngôi vị của bà ta, hắn rất đau đầu về chuyện này, hắn nhớ kẻ gây ra chính là một tên tư tế tóc vàng của Hittite, hắn bất chợt nhớ đến ánh mắt xanh thẳm như bầu trời của y Ursula thầm ghen tức bao nhiêu mỹ nam đều phủ phục dưới chân nữ chính. Còn nàng chỉ có một tên đội trưởng chiến xa quèn như con chó trung thành luôn đi theo. Ursula lúc tiến lên chúc mừng, cố ý hay giả vờ vấp ngã mà té về phía Ramses tướng quân, theo bản năng hắn nâng tay đỡ nàng, nhìn cô gái xinh đẹp lại có nét tương tự Yuri, Ramses nảy sinh hứng thú. Một màn giả vờ này của Ursula không qua mắt được Inbani, hắn để ý nàng ta nhưng nàng ta cũng quá thông minh, chịu thu tay về trước khi bị hắn bắt thóp. Inbani nhìn hoàng tử Juda lại nhớ đến Uhi, mái tóc vàng ấy cùng ánh mắt xanh biếc, hẳn là y rất hận hắn. Về phần Juda sau khi vương phi Nakia cùng Uhi đi khỏi, hắn trở nên khép kín, hắn nhớ tới ánh mắt oán hận của Uhi và ánh mắt như bị phản bội của mẫu thân, hắn sợ hãi. Quốc vương cho dân chúng cùng nô lệ nghỉ ngơi ăn mừng 3 ngày, mọi người hoan hô tán thành. Tại Babylon, vương phi Nakia được Uhi dặn dò dùng thuốc cậu đặc chế bôi lên vết thương, làm nó cũng mờ dần. Nàng ra sức nghiên cứu chế tạo hắc thủy, một khi uống vào là hòa tan như nước, không thể dễ dàng nôn ra. Sau nàng cũng thành công, nàng cho quốc vương Babylon, anh ruột của nàng, dùng thử, nàng thử đánh vào lồng ngực hay tác động vào thì hắc thủy cũng không nôn ra. Nàng chờ một ngày cùng Uhi trả mối hận với Hittai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tối tiếng thở dốc của một người đàn ông cùng với một người đàn bà hòa quyện vào nhau, người đàn ông phía trên dũng mãnh đâm rút còn người đàn bà phía dưới rên rỉ thỏa mãn. Lúc người đàn ông bắn tinh vào dũng đạo của người đàn bà dưới thân thì cửa bị đạp mạnh. Người đến há hốc nhìn một màn trước mắt đó không phải là Ramses tướng quân cùng Ursula. Hôn thê của hắn sao? Ramses lúc này vẫn còn bên trong Ursula chưa có rút đi ra, hắn rất là thỏa mãn, cô gái này không tệ. Ramses nhìn người đi vào, liền tức giận hỏi. Ai, Cass, đội trưởng chiến xa, lửa giận bùng lên chạy nhanh đến đấm vào mặt Ramses nhưng Ramses nhanh nhẹn tránh được còn trả lại hắn một đấm ngay ngực. Vào sau là Inbani, Yuri cùng một số cung nữ Ursula một bộ dáng sợ hãi nhìn mọi người ấp a ấp úng. Thật ra trong lòng nàng rất vui, không câu được hoàng đế Hittite thì nàng sẽ câu Pharaoh tương lai, mới nãy Ramses thật dũng mãnh, đâm cú nào mạnh như muốn đâm thủng tử cung nàng, nàng đã rất sáng suốt khi giữ gìn thân thể trong trắng, lần này Ramses sẽ không thoát khỏi tay nàng. Cass gào lên với Ramses, tên khốn khiếp ta sẽ giết ngươi. Inbani liền cho lính ngăn cản hành động lỗ mãng của Cass rồi từ tốn hỏi. Tướng quân Ramses không biết nửa đêm vào phòng cung nữ của chính phi để làm gì vậy? Ramses ha ha cười, làm những gì thì ngươi cũng thấy rồi. Cass giận tím mặt, tên đê tiện dám đụng đến hôn thê của ta. Ramses nghe được 2 từ, hôn thê, thì giật mình, hắn tuy là trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng không muốn giành hoa đã có chủ. Ursula lúc này hận nghiến răng nghiến lợi tên Cass ngu ngốc. Ramsay sánh mắt đăm chiêu nhìn Ursula, như có điều suy nghĩ. Ursula thì bộ dáng khóc lóc, Yuri thấy nàng khóc liền chạy đến an ủi. Ramsay thẳng thắn nói, ta không biết đó là vị hôn thê của ngươi. Lúc hắn làm nàng, nàng cũng không nói cho hắn biết, hắn hưởng thụ thân thể nàng nên cũng nghĩ nàng là cung nữ bình thường của Yuri, nếu nàng ta không có nét giống Yuri thì hắn cũng không liếc nhìn đến. Thấy động tĩnh nên Kai cùng Janander cũng chạy tới, nhìn trên giường Ramsay cùng Ursula y phục không có, đang dùng chăn che chắn thân thể cũng đủ hiểu chuyện gì phát sinh. Ursula gục mặt khóc lóc, Ramsay nhìn nàng, hừ, tưởng là một cô gái trong sáng thuần khiết nhưng nàng ta quả thật không đơn giản. Ramsay thầm nghĩ, Ramsay đề nghị, mọi chuyện là do ta sẽ đem nàng ta về Ai Cập làm thiếp. Hắn tuy rất khó chịu với nàng ta nhưng hắn là một quân tử có gan làm thì có gan nhận. Cass giống giận, không được, ngươi đừng có mơ. Ursula cúi gằm mặt cắn cắn môi, tên Cass chết tiệt lại muốn phá kế hoạch của nàng. Kai không đồng ý, Ramsay tướng quân, Ursula là một cô gái tốt thuần khiết, nàng ta lại là hôn thê của Cass, ngài làm nên chuyện này bảo ta phải giải quyết thế nào cho tốt. Chỉ là hôn thê, đã cưới hỏi đâu. Ramsay thẳng thắn nói, ngươi, Cass muốn lao vào đấm Ramsay. Vì địa vị của Ramsay cùng với liên minh giữa hai nước Hittai và Ai Cập, Kai đành để Ramsay đem Ursula đi. Thật ra trong lòng hắn rất là vui vẻ vì trừ bỏ được một tình địch dai dẳng. Hắn phải giả vờ đóng kịch vì Cass, đội trưởng chiến xa giỏi của hắn. Hắn cũng biết Ursula, cô gái này không đơn giản, tống được nàng đi thật là một điều tốt. Yuri rất tức giận với Ramsay, nàng trách móc hắn, không muốn nhìn mặt hắn. Hắn thật đau khổ chỉ vì một lúc ham vui không kiềm chế lại làm mất hình tượng trong lòng người hắn yêu. Vì sự việc không mong muốn xảy ra nên Ramsay quay về Ai Cập sớm đem theo Ursula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta ngoài mặt vừa đáng thương nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ. Inbani an ủi Cass để hắn bình tâm đừng bất bình trước quyết định của Kai. Inbani, ngươi thấy Ursula là người thế nào? Kai hỏi, thần thấy nàng ta rất khả nghi. Inbani lại nói, vụ án quốc vương bị ám sát và công chúa Celto, thần nghi có sự nhúng tay của nàng ta. Chấm, ta cũng thấy nàng ta có nhiều biểu hiện mờ ám, đôi khi vô tình hay cố ý muốn tiếp cận ta và Janander. Đưa nàng ta đi cũng là một sáng suốt, còn chuyện luyện binh, đúc kiếm đến đâu rồi? Kai bàn về chính sự, vẫn tiến hành đều đặn, các thợ rèn của hòa tộc Haiti đang cố gắng tìm ra công thức chế tạo kiếm tốt nhất. Đúc một thanh kiếm tốt khác cho Yuri, kiếm của nàng gãy rồi. Vâng, bệ hạ, trong thành một tiểu vương quốc, để tránh bị nhận ra là người hoàng thất, Uhi giả trang thành phụ nữ, Hắc Thái Tử đi bên cạnh rất cao hứng, có thể nắm tay cậu mà không bị dòm ngó, Uhi mấy lần bỏ ra mà không được. Ohi nhìn xung quanh cũng không có cảm giác thân quen lắm, nếu có thì cũng là của nguyên bản Ohi Sanma. Đúng là một tiểu vương quốc, binh lực quá ít và yếu, không thể đánh lại những quốc gia lân cận. Nhìn hoàng cung, ký ức của nguyên bản lại trỗi dậy làm Ohi ôm đầu đau đớn. Hắc Thái Tử thấy Ohi không ổn liền ôm cậu vào lòng, lo lắng hỏi. Làm sao? Ohi lắc lắc đầu, không có gì, chợt nhớ đến chuyện cần làm. Nỗi sỉ nhục của nguyên bản, Uhi nắm rất rõ, vì nó bây giờ là thân thể của cậu, cậu sẽ vì nguyên bản đòi lại công bằng. Đi tìm xong thợ rèn thì ngươi dẫn người về trước, ta có chuyện cần làm. Uhi nói, không được, ta theo ngươi. Hắc Thái Tử kiên quyết đi theo. Uhi liếc hắn một cái, sau cũng mặc kệ hắn nói. Ngươi theo đừng làm vướng chân ta. Đi loanh quanh trong thành tìm các thợ rèn giỏi giao dịch, Uhi cho họ uống hắc thủy rồi quân lính của Mitanni dẫn họ đến nơi đóng quân. 10 thợ rèn trong thành sau khi uống hắc thủy thì ngoan ngoãn đi theo quân lính Mitanni. Ohi thay một bộ đồ đen, theo ký ức nguyên bản Ohi, lẻn vào hoàng cung, cùng đi theo còn có Hắc Thái Tử. Hắc Thái Tử trong lòng âm thầm nghi vấn, tại sao Ohi lại nắm rõ hoàng cung như vậy? Ohi là đang tính đi ám sát ai sao? Ohi nấp vào chỗ khuất chờ quân lính tuần tra đi khỏi thì lẻn vào một căn phòng, Hắc Thái Tử luôn theo sát. Trong căn phòng trang trí xa hoa lộng lẫy đang diễn ra một cảnh tượng dâm dục phóng đãng, một gã đàn ông trung niên đang rong ruổi cưỡi trên thân một cậu bé tầm 14-15 tuổi, cậu bé tay và chân bị trói, mắt bịt bằng vải đen và miệng thì bị nhét miếng vải, chỉ thốt lên được vài tiếng ô ô ô không rõ. Trên người cậu bé đầy rẫy những dấu vết do bị roi quất, có những dấu vết cũ lại chồng thêm những dấu vết mới, thoạt nhìn thật đáng sợ. Gã đàn ông vẫn còn đang say sưa tận hưởng thân thể của cậu bé nên không phát hiện ra có hai kẻ lạ mặt đột nhập, hắn ta không ngừng thúc mạnh bộ phận ghê tởm của hắn vào thân thể cậu bé đau đớn chỉ có thể cong người đón nhận. Ohi trong lòng căm phẫn tột độ chạy nhanh đến đánh mạnh vào gáy gã đàn ông, sau đó cho hắn uống một viên thuốc kích thích tạo ảo giác cực mạnh. như ma túy, sau đó dùng kiếm chém phăng cái bộ phận ghê tởm kia, do gã đàn ông bị đánh bất tỉnh nên không có cảm giác đau đớn. Ohi sau khi trả thù xong tính bỏ đi thì đứa bé kia trong miệng cứ phát ra âm thanh ô ô như muốn nói gì. Ohi mới nhỏ giọng nói, ta mở miếng vải, ngươi hứa là không được la lớn, nếu không ta một kiếm giết chết ngươi. Thấy đứa nhỏ gật đầu, Ohi liền tháo miếng vải cho cậu nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hãy đem ta theo cùng. Đứa nhỏ như cầu xin nói, gã đàn ông đó bây giờ không làm gì được ngươi, đừng sợ. Ohi trấn an, chấm, ta không còn cha mẹ, bọn chúng giết chết hết họ, ta ở đây chỉ là một công cụ giải tỏa tình dục cho bọn quan lại và vua, hắn chết đi còn có rất nhiều kẻ khác. Đứa nhỏ sợ hãi nói, Ohi nhìn Hắc Thái Tử thấy hắn im lặng không nói, liền cởi trói cho cậu nhóc, sau đó dùng áo choàng quấn quanh cậu bé rồi ôm theo. Cậu nhóc ngoan ngoãn nằm trong lòng Ohi, người này có vòng tay thật ấm áp. Như vòng tay của cha hắn, cách chương.